Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chân thần, đúng rồi Dục trưởng lão, ta có một chuyện không rõ, nếu thông qua sát hạch là có thể đi vào chọn bảo dược, các đại tộc chẳng lẽ sẽ không sớm đem quý giá đều lấy đi, đạo lăng kém chút đem chuyện này cho quên, hừ, tiểu tử. Chuyện này ngươi không hỏi bản đại nã, trái lại hỏi hắn, tức nhưỡng hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chồng đến bản đại nã trên người thần dược là dễ cầm như vậy đi. Nhất định phải sắp chín rồi mới có thể lấy đi. Hơn nữa còn lưu lại một phần dược lực mới được, tức nhưỡng ngươi thật là đủ hắc, đạo lăng ra mặt. Đều là run lên. Ta không nói gì, tức nhưỡng lúc này mới phát hiện hắn trong lúc nhất thời nhanh miệng đem trước. Đây tấm màn đen nói ra, lấy tức nhưỡng trạng thái toàn thịnh tự nhiên có người nghĩ ở trên người nó trồng các loại kỳ dược. Bất quá tức nhưỡng nhiều hắc a, mạnh mẽ cướp đoạt đi dược lực tinh hoa. Dục trưởng lão trả lời cũng là như thế, thần dược không thuần thục căn bản nắm không đi. Nếu như mạnh mẽ lấy đi, nhất định phải trực tiếp chém xuống. Như vậy, sẽ hư hao dược căn. E sợ này kim đan đại hội cũng kéo dài không được bao lâu. Quy củ này sớm muộn muốn biến mất. Dược tinh sẽ trở thành bọn họ tư nhân chi vật. Dục trưởng lão thở dài. Năm đó thỏa thuận dược tinh thuộc về thời điểm. Định ra rồi rất nhiều quy củ. Đáng tiếc đều một chút bị các đại cự đầu đè xuống không công nhận. Coi như là kim đan đại hội tổ chức sự tình, muốn hái dược tinh bên trong các loại thần dược, còn muốn ứng đối những này bá chủ ngăn cản. Rất nhiều người đi vào cái gì đều không lấy được. Đương nhiên loại này hái không phải là tùy ý, chỉ có thể căn cứ đan phương lấy đi ba phó. Hơn nữa không thể chọn thêm chích, bằng không sẽ khiến cho đan tinh tổ chức liên thủ chấn áp. Đi tới tinh thần học viện trụ sở, đạo lăng đem hồn tủy lấy đi, liền trực tiếp tiến vào bên trong một gian phòng bế quan. Này hồn tủy tuy rằng chỉ có 2 lạng trọng, nhưng là lại nội hàm một loại cực đoan chất phác hồn khí gợn sóng. Vật ấy chính là nguyên thần kỳ dược, bù đắp bản nguyên, cường thịnh nguyên thần kỳ chân. Một cái người tí hon màu vàng xuất hiện ở trong hư không, há mồm liền đem hồn tủy một khẩu nuốt vào, màu vàng nguyên thần cũng trong giây lát bạo phát, vạn trượng áng vàng, giống như một vòng mặt trời nhỏ ở đây nổ tung. Màu vàng trong nguyên thần bao hàm hồn khí ở lấy tốc độ đáng sợ cuồn cuộn, có một loại đem màu vàng nguyên thần căng nứt xu thế. Hồn tủy cố nhiên quý giá, nhưng là nội hàm hồn khí quá mức mãnh liệt, người bình thường căn bản không dám ăn. Nếu như không là đạo lăng điên cuồng luyện chế 1 năm đan dược, hơn nữa còn là nhất phẩm kim đan tông sư, hắn cũng không dám thử nghiệm đem hồn tủy đều ăn sạch. Lấy đạo lăng nguyên thần độ cứng rắn, cùng rèn luyện cấp độ, đều cảm giác nguyên thần va chạm đều muốn chia 5 xẻ 7. Vù một tiếng, ngay ở nguyên thần lảo đảo thời điểm, đạo lăng nguyên thần quanh thân, trong nháy mắt trôi nổi ra một vệt sáng. Này chùm ánh sáng mơ mơ hồ hồ, chảy xuôi từng tia một tiên hà, vô cùng thần bí. Chùm sáng xem ra rất yếu, thế nhưng lại có một loại lực cực điểm hàm nghĩa. Bất quá loại này hàm nghĩa rất mơ hồ, liền là đạo lăng đều không thể kỳ pháp. Tức nhưỡng, này lực cực điểm hàm nghĩa lại xuất hiện, ta làm sao không cách nào tìm hiểu. Đạo lăng không nhịn được hỏi dò, ngươi có thể lĩnh ngộ ra loại này hàm nghĩa, đã là tìm vận may. Muốn tìm hiểu nó, đồng thời vận dụng quá khó khăn. Xem ngươi ngày sau tạo hóa, khả năng ngươi có thể tìm hiểu đi ra, đi lên thân thể thành thánh con đường, khả năng một đời đều không thể tìm hiểu. Tức Nhưỡng nói rằng, đối với loại này hàm nghĩa nó biết đến cũng không nhiều. Nhưng là Tức Nhưỡng rất rõ ràng, một khi đạo lăng nắm giữ, sẽ là không gì sánh được khủng bố. Ở thần cảnh sẽ triệt để vô địch. Cái gì tiểu thánh vương, cái gì tây môn phong, ở lực cực điểm hàm nghĩa dưới cũng giống như là cặn bã, căn bản không đáng để lo. Thế nhưng nghĩ nắm giữ nó bản nguyên hàm nghĩa quá khó khăn, bởi vì này không là đạo lăng cảnh giới bây giờ có thể lĩnh ngộ. Tuy rằng đạo lăng có thể ở nhục thân cảnh bước vào thần cảnh, bất quá đều là lấy chân long tinh huyết làm căn cơ. Mà nếu như phải đi hướng về một cái thân thể thành thánh con đường, ngoại lực trợ giúp quá nhỏ, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ. Này lực cực điểm hàm nghĩa ta cái gì tiếp xúc không đụng tới. Bất quá nó ngược lại có thể trấn thủ nguyên thần của ta. Hiện tại liền bắt đầu nguyên thần đột phá. Đạo lăng trầm quát một tiếng, trong nguyên thần bao hàm hồn tức điên cuồng sôi trào đứng dậy. Nguyên thần của nó giống như một cái đại hỏa lò, đứng sừng sững ở trong thiên địa, uy thế kinh thế, mắt trần có thể thấy. Màu vàng nguyên thần đều muốn chia năm xẻ bảy. Nguyên thần muốn tăng lên quá khó khăn. Đặc biệt đạo lăng còn đánh vỡ thường quy, bước vào vĩnh hằng chân thần nguyên thần cảnh giới, mạnh mẽ vượt cửa ải. Tuy rằng bản nguyên hao tổn rất lớn, bất quá hồn tủy chính là kỳ dược, có thể cuồn cuộn không ngừng bù đắp tổn hao nguyên thần, đầy đủ kéo dài một đêm. Mãi cho đến đệ nhị đêm thời điểm, đạo lăng cảm giác nguyên thần muốn thoát biến. Nguyên thần thật giống ở cùng vũ trụ nối đường dây, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Chặt đón lấy, đạo lăng nguyên thần đều muốn hóa thành một người trưởng thành. Đây là một cái hư huyễn màu vàng cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hư không, mông lung một tầng khủng bố nguyên thần gợn sóng. Ồ, dục trưởng lão chính đang bên trong khu nhà nhỏ đả tọa. Lúc này trong mắt của hắn mở, nhìn phía đạo lăng gian phòng, cảm giác bên trong gian phòng phụt lên ra một trận đáng sợ nguyên thần khí lưu. Trời ạ, đây là cái gì khí tức? Tinh Hướng Văn đều tê cả da đầu. Cảm giác trong này lao ra nguyên thần quá khủng bố. Tinh Hướng Văn mặc dù là một tôn vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả, nhưng là nguyên thần của hắn bất quá là thiên thần cấp độ. Mà hiện tại nguyên thần của hắn đang run rẩy, xem ra đạo lăng luyện hóa hồn tủy, nguyên thần hiện ra thành chân thần. Dục trưởng lão cười ha ha, cái này tạo hóa quá to lớn, vĩnh hằng chân thần, cái gì là vĩnh hằng chân thần? Nguyên thần tiến hành một lần đáng sợ thăng hoa, này mới là vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Tức Nhưỡng, chuyện gì thế này? Đạo lăng phi thường khiếp sợ, nguyên thần tại sao lại cường đại đến bực này cấp độ? Này rất bình thường, ngươi còn không cái chân chính cường giả từng giao thủ. Ta cho ngươi biết, chân chính vĩnh hằng chân thần, nguyên thần chỉ cần xuất kích liền có thể chớp mắt chém xuống ngươi. Thân thể của ngươi ở cường cũng vô dụng, liền tỉ như ngoài cửa tên tiểu tử kia. Nguyên thần của hắn đã sớm hóa thành chân thần, đầy đủ so với ngươi mạnh mẽ gấp mấy lần. Ngươi nếu là không có nguyên thần báu vật hộ thể, hắn mấy chiêu liền có thể đem ngươi xóa bỏ đi. Cái kia Thu Quân Quân cũng bước vào bước đi này, bằng không nàng chống không được thời gian dài như vậy. Bất quá qua mấy thập niên, nàng đã sớm từ chân thần cảnh giới lui xuống. Trừ phi thiên mệnh kim đan mới có thể giúp nàng khôi phục như cũ. Tức Nhưỡng liên tiếp lời nói, để đạo lăng có chút ngốc tiết. Nguyên lai chân thần cũng có ngụy chân thần khác biệt, hơn nữa khác biệt như vậy to lớn. Bất quá ngươi hiện tại chân thân vừa mới hóa hình, cực kỳ hư huyễn, còn cần thời gian đến tu luyện nó. Bước đi này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến đại năng cảnh giới. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn còn thật không biết vĩnh hằng chân thần đáng sợ nhất cảnh giới. Dĩ nhiên là nguyên thần, nhưng là không có bước vào chân thần cảnh giới. Vĩnh hằng chân thần được cho là vĩnh hằng chân thần à? Đạo Lăng nhíu nhíu mày, hỏi, cũng coi như, cũng không tính. Tuy rằng không đạt tới chân thần cảnh giới, bất quá có thể ở phía sau tục bổ sung lại đây. Bất quá bước đi này không phải là tốt như vậy đột phá. Ngươi có thể hiện tại đạt đến một bước này, là bởi vì nguyên thần của ngươi có lực cực điểm hàm nghĩa chấn thủ. Cho nên mới phải dễ dàng như vậy. Lúc trước gặp phải tiểu thánh vương cùng cô gái kia, nguyên thần của bọn họ liền đạt đến một bước này, cùng ngươi không kém là bao nhiêu. Cho nên ta nhìn không thấu bọn họ hư thực. Một khi nguyên thần bước vào chân thần cảnh giới cực đoan tuyệt vời, nguyên thần của ngươi một khi hóa hình thành công, nguyên thần trong nháy mắt đều có thể vượt qua vạn dặm xa, cực đoan kinh người. Ngày sau ngươi một khi gặp phải cường giả loại này, lập tức liền chạy, bằng không có hàng đầu chí bảo hộ thể đều rất khó chạy đi. Bất quá đạt đến một bước này ở thập giới không thường thấy. Ngày xưa ở nhân thế gian gặp phải tên sát thủ kia cũng thiếu chút nữa đạt đến một bước này. Ngoài cửa ông lão kia cũng không đạt đến một bước này, tức nhưỡng nói rồi rất nhiều. Đạo Lăng có thể cảm giác được chân thần đáng sợ cấp độ, hơn nữa rất khó bước vào. Đạo Lăng hiện tại chỉ có điều tu ra một cái hình thức đầu, phi thường hư huyễn. Thế nhưng hiện tại nguyên thần của hắn cực đoan kinh người. Một cái bóng ảo ngồi xếp bằng ở trong hư không, mông lung một tầng đáng sợ hồn khí, lệnh hư không đều đang run rẩy. Hơn nữa đạo Lăng nguyên thần lấp lóe, nguyên thần của hắn đầy đủ có thể bao trùm chu vi ngàn dặm. Ở nguyên thần bao phủ xuống, hắn dĩ nhiên có một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Đây chính là thần, chân thần. Đạo Lăng đều có chút ngốc tiết, bởi vì nguyên thần quá mạnh mẽ, một khi xuất kích ghê gớm, có thể vô thanh vô tức xóa bỏ đi thiên thần cảnh cường giả. Vị đạo hữu kia vô lễ như thế, mau chóng đem chân thần lấy đi. Ngay ở Đạo Lăng quan sát thời điểm, từng trận trầm mặc âm thanh nổ vang, rung động thành vùng không gian rì rào run run. Từng trận đáng sợ hồn khí đang gầm thét, Đạo Lăng hư huyễn chân thần đều một trận rung động, cảm giác một tòa thái cổ ma sơn cũng vượt trên đến. Nhân vật rất đáng sợ. Đạo Lăng nguyên thần trong nháy mắt lấy đi, sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi, hỏi, vừa nãy là cái gì cấp độ người lại động tay? Một tôn thần vương, tu ra chân thần thần vương. Đạo Lăng vui vẻ, nếu là tôn này thần vương biết ra tay vẫn là một cái tiểu thần, chỉ sợ hắn lấy đạo hữu xưng hô sẽ tức giận đến phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bởi vì đây chính là cựu giới đại nhân vật. Đạo Lăng, ngươi làm sao lỗ mãng như thế? Tu ra chân thần vạn vạn không thể đại ý, bằng không làm tức giận một cái lão quái vật, sẽ đem ngươi chân thần đánh giết. Dục trưởng lão không còn gì để nói đi ra. Đạo Lăng cười hi hi, hắn còn không hiểu chân thần biến hóa, không nghĩ tới còn có nhiều quy củ như thế. Hết chương.